Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 550, Dương Hảo. Không sai, từ giờ trở đi, liền theo ta học tập cơ sở võ kỹ, rèn luyện thân thể đi, muộn bên trên ta sẽ đi tìm phụ thân ngươi Dương Khuê, để đem hắn ngươi thêm đồ ăn, mỗi bữa ăn đều muốn có đầy đủ dinh dưỡng. Nếu không thì ngươi sẽ luyện phôi thân thể. Ngươi bây giờ quá nhỏ, rất nhiều đoán thể phương pháp đều không thích hợp. Ta trước tiên dạy cho ngươi đơn giản một chút chiêu thức. Ngươi tu luyện những chiêu thức này tiến hành đoán thể. Đồng thời ta sẽ cho ngươi mở ra một phần tắm thuốc tờ danh sách, để phụ thân ngươi đi mua dược liệu, đối với ngươi tiến hành tắm thuốc rèn luyện. Nhìn thấy Dương Phong một cánh tay ung dung giơ lên, nặng 100 cân tảng đá, Dương Hạo trong mắt lóe lên đến một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Một khuôn mặt ý cười nói ra, nói xong, Dương Hạo liền bắt đầu giảng dạy Dương Phong đơn giản một chút chiêu thức. Dương Phong vẻn vẹn nhìn một lần, liền đem Dương Hạo truyền thụ chiêu thức học biết, để Dương Hạo trong lòng khiếp sợ không thôi. Khuôn mặt bên trên đều là không thể tưởng nhớ chi sắc. Sau đó trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn. Nhìn Dương Phong ánh mắt giống như nhìn một cái hiếm thấy chân bảo đồng dạng. Giáo quan, ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta sẽ cảm giác ngượng ngùng. Nhìn thấy Dương Hạo nhìn mình cằm chằm, Dương Phong nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói ra. Ha ha, Tiểu Phong. Thiên phú của ngươi rất tốt, hữu cơ sẽ đột phá tiên thiên cảnh, thành cho chúng ta Dương gia tối cường giả. Hy vọng ngươi nỗ lực tu luyện, đừng để ta thất vọng. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong động tác, Dương Hạo khẽ mỉm cười nói, trong mắt chớp động lên mong đợi quang mang. Giáo quan, ngươi có thể giúp ta giới thiệu một chút võ giả cảnh giới tu luyện sao? Nhìn thấy Dương Hạo nụ cười trên mặt, Dương Phong một khuôn mặt vẻ tò mò dò hỏi. Đến cái thế giới này thời gian 6 năm, Dương Phong phần lớn thời gian đều sa vào đến ngủ say bên trong. Căn bản không hiểu rõ thế giới này võ giả tu luyện đẳng cấp. Có điều, có một chút Dương Phong có thể chắc chắn. Cái kia chính là cái này thế giới pháp tắc cùng cấm kỵ chi hải chỗ thế giới pháp thì lại khác. Trong không khí ẩn chứa thiên địa nguyên khí cũng không có cấm kỵ chi hải chỗ thế giới nồng nặc. Đồng thời thế giới này không gian so cấm kỵ chi hải chỗ thế giới càng thêm kiên cố, không dễ dàng phá hoại. Thế giới hàng rào càng thêm cường đại. Thế giới pháp thì lại khác. Thiên địa nguyên khí không giống, không gian bích lũy không giống, chắc chắn sẽ dẫn đến võ giả cảnh giới tu luyện không giống. Dương Phong muốn tìm hiểu một chút thế giới này cảnh giới tu luyện. Chuẩn bị hữu cơ sẽ tiến vào thế giới này một cái lớn tu luyện thánh địa. Thu hoạch càng nhiều tu luyện tin tức mới có thể làm cho mình càng thêm tu luyện. Lấy tốc độ nhanh nhất trở thành cường giả mà lại là tối cường giả. Lúc này đây linh hồn chuyển sinh để Dương Phong phẫn nộ phi thường. Cũng làm cho Dương Phong nhận thức đến thực lực không bằng người. Vận mệnh bị người trưởng khống bất đắc dĩ. Nếu như không phải hắn tiền thân nhục thân cùng pháp lực cùng với linh hồn cực kỳ cường đại, cũng ủng có không gian thuộc tính, tinh thông không gian thần thông, tại thời khắc sống còn thiêu đốt huyết nhục pháp lực cùng linh hồn, cuối cùng đột phá không gian loạn lưu, giữ được linh hồn một điểm linh quang, tiến vào thế giới này chuyển sinh trở thành hài nhi. Tại đại chúa tể hệ thống không xuất thủ tình huống phía dưới, Dương Phong rất có thể đã hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này lên. Lúc này đây giáo huấn, để Dương Phong biết rõ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, bất ngờ lúc nào cũng trong lúc lơ đãng phát giác, chính mình không đi gây phiền toái, không đi trêu chọc cường giả, phiền phức cùng cường giả cũng sẽ chủ động trêu chọc chính mình. Nếu như tự thân không có lực lượng cường đại cùng thực lực, một khi đụng tới cường đại hơn mình địch nhân, sinh tử liền sẽ ở trưởng khống tại trong tay của địch nhân. Đây là Dương Phong không muốn nhìn thấy, cũng không thể nào tiếp thu được sự tình. Bởi vậy, tại một lần xoay người, Dương Phong ở trong lòng âm thầm thề, lúc này đây chính mình nhất định muốn không tính toán bất cứ giá nào cường đại lên, để cho mình thành là cường đại nhất người, trưởng khống lực lượng cường đại nhất, để cho mình đi thao túng vận mệnh của người khác, mà không phải để người khác thao túng vận mệnh của mình. Chúng ta Đại Đức Vương triều võ giả cảnh giới chia làm thối thể cảnh, tiên thiên cảnh, trúc cơ cảnh ba đại cảnh giới. Trong đó thối thể cảnh chủ yếu là rèn luyện nhục thân lực lượng, cường đại khí huyết cùng tinh thần, lợi dụng tắm thuốc, chiêu thức rèn luyện chờ phương thức, cường hóa huyết nhục, tư dưỡng linh hồn, cường đại tinh thần, vì tương lai đánh phá thiên địa huyền quan, rãnh mương thông thiên địa linh tức giận làm chuẩn bị. Thối thể cảnh vũ giả tuổi thọ chỉ có 100 tuổi, cùng người bình thường không kém nhiều. Tiên thiên cảnh thì là võ giả nhục thân cường đại đến trình độ nhất định, tinh thần cực kỳ cường đại, khống chế tinh thần đánh thông thiên địa huyền nhốt, rãnh mương thông thiên địa linh tức giận, hấp thu thiên địa linh khí cho mình dùng, thao túng thiên địa nguyên khí tiến hành công kích cùng phòng ngự. Tiên thiên cảnh chia làm chân khí cảnh, chân nguyên cảnh, cương khí cảnh ba cái tiểu cảnh giới. Tiên thiên cảnh võ giả bởi vì có thể hấp thu thiên địa nguyên khí nguyên nhân, sinh mệnh lực cực kỳ kéo dài, tuổi thọ cao to 200 tuổi, là thối thể cảnh vũ giả gấp đôi. Tiên thiên cảnh võ giả là chúng ta Đại Đức Vương triều trụ cột lực lượng. Tại chúng ta Đại Đức Vương triều ở trong nắm giữ địa vị cực cao cùng cực lớn địa vị. Chúng ta Đại Đức Vương triều mỗi một cái quận thành quận trưởng đều là tiên thiên cảnh võ giả. Nếu như Tiểu Phong ngươi có thể tu luyện tới tiên thiên cảnh, chỉ cần ngươi nguyện ý hiệu chung chúng ta Đại Đức Vương triều, liền có thể được sắc phong làm huyện thành thành chủ, trưởng khống một huyện chi địa, mấy chục mấy trăm họ sinh tử cùng vận mệnh, nắm giữ cực lớn quyền lợi. Trúc cơ cảnh nhưng là lĩnh ngộ thiên địa linh khí ở trong một chút huyền bí, căn cơ vững chắc, chia làm âm dương kính, thiên nhân cảnh, quy nhất cảnh ba cái tiểu cảnh giới. Trúc cơ cảnh vũ giả nắm giữ 500 năm tuổi thọ, là tiên thiên cảnh võ giả gấp 2 có thừa. Chúng ta Đại Đức Vương triều tất cả đại sự tiết kiệm cao nhất trưởng quan cùng tam công cửu khanh, cùng với đế quốc hoàng đế bệ hạ đều là trúc cơ cảnh võ giả. Nếu như Tiểu Phong ngươi có thể tu luyện tới trúc cơ cảnh, chỉ cần ngươi nguyện ý, đế quốc hoàng đế tuyệt đối sắc phong ngươi quận vương, trưởng khống đất đai một quận, mấy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn bách tính vận mệnh, nắm giữ tuyệt đối quyền lợi, hưởng thụ vô biên xa hoa. Nghe được Dương Phong hỏi thăm thanh âm, Dương Hạo một khuôn mặt vẻ mơ ước lớn tiếng nói ra: "Giáo quan, trúc cơ cảnh đằng sau còn có cái gì cảnh giới? Chúng ta Đại Đức Vương triều liền không có một cái vượt qua trúc cơ cảnh võ giả sao?" Nghe được Dương Hạo giới thiệu, Dương Phong đầy khuôn mặt vẻ tò mò dò hỏi: "Trúc cơ cảnh đằng sau còn có kim đan cảnh, nguyên thần cảnh, giới vương cảnh các loại cảnh giới. Tình huống cụ thể cách chúng ta quá xa, ta cũng không phải quá rõ ràng. Chúng ta Đại Đức Vương triều minh trên mặt tối cường giả chính là trúc cơ cảnh vũ giả. Chỉ có hay không ẩn tàng vượt qua trúc cơ cảnh võ giả, ta cũng không rõ ràng. Có điều, những thứ này đều khoảng cách ngươi quá xa. Ngươi vẫn là thành thành thật thật tu luyện ta giao cho ngươi chiêu thức, rèn luyện thân thể của mình, tăng cường tự thân lực lượng, nắm giữ một thiên cân chi lực, bước vào thối thể một tầng, trở thành một tên chính thức võ giả rồi nói sau." Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Hạo giải thích một tiếng, liền một khuôn mặt ý cười sờ sờ Dương Phong đầu nói ra. Nói xong, Dương Hạo liền mang theo Dương Phong hướng Dương Phong nhà đi tới. Rất nhanh, Dương Hạo liền mang theo Dương Phong đi tới Dương Phong trong nhà. Dương Khuê đang tại cùng Mở Duyệt tại ngoài phòng đình nghỉ mát ở trong uống trà. Nhìn thấy Dương Hạo cùng Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, liền vội vàng đứng lên nghênh tiếp. Dương Hạo nói: "Hạo ca, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh tới chỗ của ta?" Mặc dù Dương Khuê cùng Dương Hạo đều là Đông Hồ Thành Dương gia chi thứ tử đệ, lại đều là lá liễu sơn trang cao tầng, bình thường quan hệ coi như không tệ, nhưng bởi vì thực lực chênh lệch không ít, thêm bên trên không có cái gì lợi ích quan hệ, rất ít lui tới. Bởi vậy Dương Khuê đối với Dương Hạo đến cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Có điều, Dương Hạo là lá liễu sơn trang học đường giáo quan, cũng là lá liễu sơn trang bảo hộ vệ tổng quản, thân phận địa vị gần với lá liễu sơn trang trang chủ. Bởi vậy mặc dù Dương Khuê đối với Dương Hạo đến phi thường tò mò, nhưng vẫn là nhiệt tình nghênh đón tiếp lấy. Dương Khuê, Tiểu Phong đứa nhỏ này thiên phú tu luyện không sai, ta muốn đối với hắn tiến hành trọng điểm bồi dưỡng, ngươi phối hợp một chút, mỗi ngày đều cho hắn tiến hành tắm thuốc, nếu như không đủ tiền, có thể cùng ta nói một tiếng, ta chỗ này còn có một chút tiền tài. Nhìn xem nhiệt tình chào đón Dương Khuê, Dương Hạo nhìn thoáng qua bên cạnh Dương Phong, Khai Môn Kiến Sơn lớn tiếng nói ra: "Hạo ca nguyện ý trọng điểm bồi dưỡng Tiểu Phong, ta vô cùng cảm kích, ta nhất định sẽ phối hợp huấn luyện của ngươi. Những năm này ta cũng toàn không quét tiền tài, hẳn là đủ Tiểu Phong tiến hành tắm thuốc sử dụng." Dương Hạo vừa mới nói ra, Dương Khuê liền một khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng đáp lại nói: "Ngươi nguyện ý phối hợp ta liền tốt. Ta tại Lá Liễu Sơn Trang học đường dạy hơn 10 năm học, huấn luyện hơn ngàn học viên, trong đó Dương Phong thiên phú cùng mộ tính là cao nhất. Hữu cơ sẽ dung kích tiên thiên cảnh, ta không muốn để cho Dương Phong bởi vì thiếu khuyết tài nguyên tu luyện mà không còn cách nào tiến quân tiên thiên cảnh võ giả, vì lẽ đó nếu như ngươi thiếu tiền thời điểm, nhất định muốn cho ta nói một tiếng, ta cả đời này cũng cứ như vậy, mong muốn tại thêm một bước muôn vàn khó khăn. Ta duy nhất lý muốn cùng mục tiêu chính là bồi dưỡng một tên tiên thiên cảnh võ giả. Hướng những cái kia người xem thường ta chứng minh năng lực của ta." Nghe được Dương Khuê lời nói, Dương Hạo tốt giống như nghĩ tới điều gì giống như, ngữ tức giận có chút trầm thấp nói ra. Nói xong, Dương Hạo liền rời đi Dương Khuê viện tử. "Cha, giáo quan tại sao muốn nói như vậy? Hắn có tâm sự gì sao?" Nhìn thấy Dương Hạo rời đi tịch mịch bóng lưng, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, nhẹ giọng hướng Dương Khuê dò hỏi: "Hạo ca tại quân đội trong lúc đó vì cứu một đại gia tộc tiểu thư nhận lấy trọng thương, võ đạo căn cơ bị hao tổn, tại cũng vô pháp tiến thêm một bước, vì báo ân, cái kia đại tiểu thư tự mình chiếu cố Hạo ca, về sau từ từ liền cùng Hạo ca yêu nhau, chỉ là bởi vì thân phận địa vị cùng thực lực nguyên nhân, đại tiểu thư người nhà xem thường Hạo ca, không đồng ý Hạo ca cùng cái kia đại tiểu thư hôn sự, cũng phái người đem đại tiểu thư cưỡng ép mang đi, cái này khiến Hạo ca tâm thần bị thương nặng, liều mạng tiến hành tu luyện, mong muốn tấn thăng làm tiên thiên cảnh võ giả, chỉ là Hạo ca võ đạo căn cơ bị hao tổn, tu vi không còn cách nào tại thêm một bước, càng đừng nói tu luyện tới tiên thiên cảnh. Nhìn thấy chính mình không còn cách nào tu luyện tới tiên thiên cảnh, Hạo ca liền đem mục tiêu chuyển rời đến đời sau, một lòng mong muốn bồi dưỡng một cái tiên thiên cảnh võ giả, hướng cái kia đại tiểu thư gia tộc chứng minh năng lực của mình. Đến bây giờ đã qua hơn 10 năm, Hạo ca vẫn lòng mang cái kia đại tiểu thư, không có cưới vợ, mà cái kia đại tiểu thư đối với tình yêu cũng 10 phần trung thành. Độc thân chống cự người nhà áp lực, đến bây giờ vẫn không có lấy chồng. Dương Khuê nhìn thoáng qua thập phần thành thục Dương Phong, yếu ớt thở dần nói: http://www.shop.com.xt 90316/20727264 HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.